Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, cường ngạnh. Hai người điều khiển Tiểu Chu đi tới một hòn đảo nhỏ. Tòa này đảo là Đông Hoa Viên hai lần lớn. Chu vi nằm dày đặc cây liễu, xanh tươi tốt, sinh cơ giạt rào. Xa xa vừa nhìn, màu xanh biếc khiến lòng người ngực vì đó một sướng. Cùng Đông Hoa Viên làm cho người ta cảm giác rất giống. Sở Ly âm thầm gật đầu. Này Cố Lập Đồng người không ra sao. Quả thật có mấy phần bản lĩnh. Đem hoa cỏ sinh cơ đều triển khai. Có thể ảnh hưởng lòng người cảnh. Hai người đi tới tiểu đảo. Bên bờ đã có hai người chờ đợi. Cố Lập Đồng cùng Chu Ngọc Đình sóng vai đứng hai người trước mặt. Sắc mặt không quen. Sở Ly ôm quyền. Cố huynh, Chu huynh, có khỏe hay không? Chu Ngọc Đình lạnh lùng nguyết hắn một cái. Không phản ứng hắn, chỉ hướng về Tô Như ôm quyền chào. Cố Lập Đồng cười đáp lễ. Sở huynh đệ phong thái càng hơn năm xưa. Thực sự là làm người ước ao. Sở Ly cười cợt. Cố huynh quá khen. Nguyệt Quang Lan chết rồi không? Có cố huynh ra tay. Muốn chết có thể không dễ như vậy. Chu Ngọc Đình hừ nói. Nếu như thay đổi là ngươi, đã sớm chết rồi. Sở Ly cười cợt. Chu huynh, ngươi hiểu Nguyệt Quang Lan sao? Đương nhiên. Chu Ngọc Đình vỗ ngực một cái. Cố huynh nghiên cứu Nguyệt Quang Lan, ta vẫn theo. Sở Ly nói. Ngươi người ngu ngốc một, nhìn ra nhiều hơn nữa cũng vô ích. Câm miệng đi. Ngươi. Chu Ngọc Đình con mắt trừng lớn. Tô Như hé miệng cười vung vung tay. Được rồi, đừng đấu võ mồm. Mau mau xem hoa. Tô Tổng Quản, xin mời đi theo ta. Cố Lập Đồng an ủi vỗ vỗ Chu Ngọc Đình vai. Đối với Tô Như cười nói. Bốn người xuyên qua từng mảng vườn hoa. Nơi này cấu tạo cùng Đông Hoa Viên tuyệt nhiên không giống. Hết thảy hoa hỗn hợp lại cùng nhau. Làm cho người ta hoa cả mắt cảm giác. Không sánh được Đông Hoa Viên nhẹ nhàng khoan khoái. Nhưng càng muôn màu muôn vẻ. Đông Hoa Viên là căn cứ Tiêu Kỳ tính cách kiến. Nàng có bệnh thích sạch sẽ. Trình tề trật tự. Gặp chuyện lý trí tỉnh táo. Mà này Tây Hoa Viên như vậy. Cũng phản ứng ra đại công tử tính cách. Cảm tính lớn hơn lý tính. Nói vậy là cảm tình che lại lý trí. Mọi việc dễ kích động. Sở Ly âm thầm phân tích. Bốn người ở một tòa tiểu đình không nhìn xa đến Nguyệt Quang Lan. Nó chính rủ xuống lá cây. Thoi thóp, nguyên bản băng tuyết giống như lá cây đã khô vàng. Tô Như cau mày không ngớt. Nhìn thấy như vậy Mỹ hảo Nguyệt Quang Lan biến thành như vậy. Thật là không đành lòng. Sở Ly ở ngoài trăm thước đã cùng Nguyệt Quang Lan cảm quan muốn liền. Khí tức tương thông, Nguyệt Quang Lan chính là hắn. Hắn chính là Nguyệt Quang Lan. Lĩnh hội Nguyệt Quang Lan cảm giác. Tô Như nhìn hắn ngơ ngác nhìn Nguyệt Quang Lan. Vội hỏi. Sở Ly. Sở Ly quay đầu nhìn về phía Cố Lập Đồng cùng Chu Ngọc Đình. Hai người lạnh lùng trừng mắt hắn. Sở Ly thở dài. Các ngươi không xứng chấp trưởng Tây Hoa Viên. Có ý gì? Họ Sở. Ngươi lời này có ý gì? Chu Ngọc Đình lớn tiếng quát. Sở Ly nói. Nguyệt Quang Lan là người vì là phá hoại. Nói hưu nói vượn, chúng ta Tây Hoa Viên căn bản không ai lại đây. Chu Ngọc Đình lớn tiếng kêu lên, liên tục cười lạnh, ngươi cũng quá ăn nói bừa bãi đi. Liếc mắt nhìn liền biết là bị người phá hoại. Sở Ly nói, không có điểm ấy nhi bản lĩnh, ta dựa vào cái gì ở tại Đông Hoa Viên. Cố huynh, ngươi nói là chứ, ngươi nói rõ ràng, là làm sao phá hoại. Cố Lập Đồng lạnh lùng nói. Sở Ly nói, là ngươi đi, Cố huynh, buồn cười, Cố Lập Đồng cười lạnh nói, như thế ấu chỉ vu tội không cảm thấy buồn cười không? Không thấy quan tài không nhỏ lệ a. Sở Ly thở dài, nắm cái sẻng đến, Chu Ngọc Đình hừ nói, ngươi muốn làm gì, đào một đào liền biết rồi. Sở Ly tức giận, cho rằng thiên y vô phùng. Chu Ngọc Đình nhìn Cố Lập Đồng. Tô Như đã sớm nổi giận, lạnh lùng nói, Chu Ngọc Đình, còn không đi. Chu Ngọc Đình bất đắc dĩ ứng một tiếng, đúng, đem ra một cái khéo léo tinh xảo thiết sạn. Sở Ly nắm qua cái sẻng, mạnh mẽ mấy xúc xuống, lập tức lại từ từ sạn, rất nhanh đào mấy khối đen thùi lùi cục đất tới. đưa cho Tô Như. Tổng quản, đây là vật này. Này không phải nước bùn sao? Tô Như nói, nàng biết Sở Ly dùng vun bón phương pháp là từ đáy hồ đào một ít nước bùn, cùng hủ thổ tương hỗn hợp, trở thành nguyệt quang lan thổ. Cái này đen thùi lùi cục đất xem ra như là nước bùn. Sở Ly lắc đầu nói, này không phải là bình thường nước bùn, là thêm quá đồ vật. Món đồ gì? Mã niệu. Sở Ly hừ nói, nguyệt quang lan sợ nhất mã niệu. Mai phục vật này nhân đối với nguyệt quang lan tập tính hiểu rất rõ. Người nói đúng không là? Cố huynh. Cố Lập Đồng lạnh rên một tiếng không nói lời nào. Sở Ly nói, là ngươi chôn đi. Cố Lập Đồng nhàn nhạt lắc đầu, không phải ta, cái kia lẽ nào là Chu huynh? Sở Ly bật cười, Chu huynh có thể không như thế thông minh. Chu Ngọc Đình tức giận, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Ta còn nói là ngươi chôn đây. Lại nói, ngươi nói là mã niệu chính là mã niệu, dựa vào cái gì a? Sở Ly cười cợt, này không khó, tìm viện Bách Thảo cung phụng môn vừa nhìn liền biết. Tốt lắm a, liền tìm cung phụng môn tới xem một chút. Chu Ngọc Đình lớn tiếng nói. Cố Lập Đồng hừ nói, không cần. Cố huynh, Chu Ngọc Đình vội hỏi, chúng ta cũng không thể mặc cho hắn nói bậy. Sở Ly cười lắc đầu một cái, liếc mắt nhìn Cố Lập Đồng. Cố Lập Đồng đạo, là ta chôn. A, Chu Ngọc Đình khó có thể tin trợn mắt lên. Sở Ly than thở, này cần gì phải chết một cây nguyệt quang lan, nhìn bản lãnh của ngươi cũng đáng giá. Cố Lập Đồng hừ nói. Tô Như lạnh lùng nói, Cố Lập Đồng, ngươi thật là to gan. Cố Lập Đồng cười cười nói, Tô tổng quản, ta có điều là giết chết một cây nguyệt quang lan mà thôi. 1000 lạng bạc ta nhận phạt. Tô Như xương lạnh cháo mặt, lạnh lùng trừng mắt hắn. Cố Lập Đồng cười híp mắt nhìn nàng, không để ý lắm. Tây Hoa Viên không thể rời bỏ chính mình, có đại công tử che chở. Tô tổng quản lợi hại đến đâu cũng nắm chính mình không có cách nào. Hắn không có sợ hãi, cho nên mới thản nhiên thừa nhận. Sở Ly nói, Cố huynh, ngươi thủ đoạn này quá đê tiện. Cũng vậy, Cố Lập Đồng hừ nói, mỉm cười đắc ý. Sở Ly thở dài một hơi, đánh giá bốn phía, chính là không biết, trước đây Tây Hoa Viên có hoa thảo sinh bệnh, có phải là chính ngươi làm bệnh, sau đó sẽ chữa khỏi. Người khác bó tay toàn tập, ngươi nhưng có biện pháp, vì lẽ đó có danh thiên tài. Ngươi, Cố Lập Đồng hoàn toàn biến sắc. Sở Ly than thở, tâm thuật bất chính, đáng tiếc đáng tiếc. Hắn quay đầu đối với Tô Như nói, tổng quản, chúng ta đi thôi, này cây nguyệt quang lan không thành vấn đề. Đi, Tô Như mạnh mẽ oan một chút Cố Lập Đồng cùng Chu Ngọc Đình. Nữ eo liền đi, Chu Ngọc Đình rụt cổ một cái. Cố Lập Đồng sắc mặt khó coi, nhưng mạnh mẽ không tách ra tầm mắt, thần thái cứng rắn, không có sợ hãi, xem hai người nhẹ nhàng đi. Chu Ngọc Đình thấp giọng nói, Cố huynh, cần gì chứ, đắc tội Tô tổng quản có thể không quả ngon ăn. Sợ cái gì? Cố Lập Đồng hừ nói, chúng ta có đại công tử, nàng không lật được trời. Tô tổng quản ở phủ vệ bên trong uy tín rất cao a. Chu Ngọc Đình lắc đầu nói, nàng phát một câu nói, chúng ta đều phải xui xẻo, chúng ta ở tại Tây Hoa Viên, ai dám lại đây làm càn. Cố Lập Đồng bĩu môi, lại nói, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, có đại công tử, bọn họ không dám làm bừa. Yên tâm đi. Ai? Chu Ngọc Đình vẻ mặt đau khổ, mơ hồ cảm thấy không ổn. Lên thuyền nhỏ, Sở Ly thôi thúc nội lực, thuyền nhỏ như mũi tên rời cung bắn ra. Tây Hoa Viên rất nhanh biến mất ở tầm nhìn. Tô Như âm trầm tú kiểm, mạnh mẽ dậm chân. Cố Lập Đồng. Sở Ly thanh sam phiêu phiêu, biểu hiện thong dong. Tổng quản, đừng chấp nhặt với hắn, như vậy tiểu nhân không đáng tính toán, không cố gắng chỉ một chỉ hắn, ta cũng sống uổng phí. Tô Như hừ nói. Sở Ly nói, với hắn tính toán làm mất thân phận, để cho ta tới đi. Ngươi? Tô Như quay đầu nhìn hắn. Sở Ly nói, đối phó hắn cũng không khó, chỉ có điều xem ở đại công tử trên mặt, vẫn không hạ tử thủ. Lần này hắn đối với tổng quản ngươi vô lễ như thế, là không thể nhịn nữa. Ngươi phải làm sao? Tô Như nhíu mày, phủ vệ không thể tự giết lẫn nhau. Ngươi nếu như phạm vào phủ quy, ta giúp đỡ không được ngươi. Sở Ly cười nói, ta không như vậy ngốc. Vậy ngươi có thể bắt hắn thế nào? Tô Như tức giận, nàng đã nghĩ đến rất nhiều biện pháp, nhưng đều vô dụng. Đi đại công tử bên kia cáo trạng, đại công tử tuyệt đối sẽ thiên vị Cố Lập Đồng, mà sẽ lên lòng cảnh giác, cảm thấy là muốn đem Tây Hoa Viên cái đinh rút, căn bản sẽ không tin, để cho người khác tìm Cố Lập Đồng phiền phức. Cố Lập Đồng ở tại Tây Hoa Viên không ra, lại nói có đại công tử chỗ dựa, những khác phủ vệ cũng bó tay bó chân, nghĩ tới nghĩ lui, không biện pháp gì tốt lắm, ngẫm lại liền uất ức. Sở Ly cười cợt, giao cho ta là tốt rồi, qua mấy ngày liền để tổng quản nhìn thấy, ngươi có thể đừng làm bừa. Tô Như dặn dò, không cho phép làm trái với phủ quy. Đương nhiên, Sở Ly cười gật đầu, một luân ánh trăng quẩy chân trời, vũ nội phẳng lặng. Chu Ngọc Đình cùng Cố Lập Đồng lười biếng đi tới Yêu Nguyệt lâu, đứng Yêu Nguyệt dưới lầu, ngửa đầu quan sát. Yêu Nguyệt lâu xuyên thẳng mây xanh, sáo trúc thanh cùng cười duyên thanh phiêu phiêu miểu miểu truyền đến. Khác nào trên trời cung điện, đang ở lầu này, có thể quên mất thế tục buồn phiền. Chu Ngọc Đình cùng Cố Lập Đồng mỗi qua mấy ngày muốn tới một lần. Đối với nơi này mỹ nữ mê luyến cực điểm, các nàng có đoan trang, có xinh đẹp, có thanh thuần, có quyến rũ, khí chất khác nhau, nhưng không một không đẹp, là trời cao ban ân cho nam nhân vưu vật. Tuy nói mỗi lần đều phải tốn phí không ít, bọn họ nhưng làm không biết mệt. Năm, sáu thiên không đến, cả người ngứa, không hư vô tán gẫu. Thân thể bất động, chân đã tự động dẫn bọn họ lại đây. Không cách nào tự chế. Hai người đều có thân mật cô nương. Cố Lập Đồng cùng Chu Ngọc Đình tiến vào Yêu Nguyệt lâu liền tách ra. Các tìm chính mình thân mật cô nương. Chu Ngọc Đình nghênh ngang lên lầu ba. Phất tay đuổi đi dẫn đường cô nương. Đi tới một tòa gian nhà trước. Gõ gõ môn. Không có động tĩnh. Bên trong cũng đen thùi lùi. Không đốt đèn. Chu Ngọc Đình bắt đầu lo lắng. Khó đạo Ngọc Kiều dĩ nhiên cùng người khác ngủ. Chính mình rõ ràng đem nàng bao xuống rồi. Không đón thêm những khác khách. Người đến. Người đến. Hắn đứng cửa gầm lên. Một thanh tú thiếu nữ phiêu phiêu mà đến. Chu công tử. Xảy ra chuyện gì? Chu Ngọc Đình chỉ tay gian phòng. Ngọc Kiều đây. Ngọc Kiều tỷ tỷ lấy chồng. Thanh tú thiếu nữ kinh ngạc nói. Chu công tử không biết. Lấy chồng. Chu Ngọc Đình hoàn toàn biến sắc. Lúc nào ra các. Lấy chồng là hoàn lương tâm ý. Là bị người chuộc thân rời đi Yêu Nguyệt lâu. Hắn vẫn ở tích góp bạc muốn thế Ngọc Kiều chuộc thân. Nhưng chuộc thân giá tiền quá cao. Muốn 10 vạn 2. Đây là một để hắn tuyệt vọng con số. Hắn cùng Cố Lập Đồng bạc cộng lại cũng là diêu không thể thành. PS, thu gom làm sao cũng không chướng. Đề cử tuy rằng không ít, rất cảm tạ, vẫn có chút chột dạ. Tự mình hoài nghi bệnh cũ lại phạm vào, chẳng lẽ lại muốn nhào. Để phiếu đề cử làm đến càng mãnh liệt một ít đi. Tráng tráng ta đảm. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.